thái cổ cuồng ma, chương 312, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở bách luyện cổ tông sâu bên trong núi lớn, có một cái thiên nhiên hồ. Nếu Tần Vũ ở chỗ này là hiểu ý sợ, hắn bóng người lại ảnh ngược ở hồ này thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở bên cạnh hồ, lưỡng danh lão giả tay cầm đơn sơ cần câu, nhàn nhã thả câu người, trong đó, một tên lão giả lưng còng phiết mắt hồ ảnh ngược Tần Vũ, không chỉ có đạo. Thật kỳ dị chỉ một cái, người này trong cơ thể đào là quỷ dị, lão phu lại đều không cách nào nhìn thấu. Đáng tiếc người này tu vi bất quá anh biến cảnh, đối mặt khấu đạo cảnh ăn thiệt thòi, nếu không, hắn hẳn có rất lớn cơ hội tìm được tiến vào tiên vũ bí cảnh vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một gã khác hạc phát đồng nhan lão giả lạnh nhạt nói. Không chỉ là ngươi, ta cũng không cách nào nhìn thấu. Người này thần số ít khó trách quá mức là quỷ dị. Ta có dự cảm, người này có lẽ có thể cho chúng ta một cá kinh hỉ. Hơn nữa, coi như người này không cách nào lấy được vị trí, có thể kiến thức một phen khốn long tinh thần thiên chi kiêu tử. Đối với ngày sau tu luyện cũng có ích lợi, đợi một thời gian. Có lẽ có thể trở thành ta bách luyện của tông trụ cột. Lão phu đi chỉ điểm một, hai đi. Lão giả lưng còng lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, người không thể đi. Không chỉ có người không thể đi. Ai đều không thể đi. Người này nếu một mình có thể tu luyện đến nước này, có thể thấy ngộ tính phi phàm, sẽ để cho hắn một mình mầy mò đi. Lão phu muốn nhìn hắn có thể đi tới một bước nào. Ha ha. Ngươi đây là nghĩ tưởng thả nuôi chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạc phát đồng nhan lão giả cười không nói. Thời gian thấm thoát, đảo mắt cách đệ tử thi đấu đã không tới 5 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tông lịch luyện đệ tử phần lớn cũng trở lại bên trong tông. Bách luyện cổ tông so với thường ngày náo nhiệt không chỉ gấp mấy lần. Lúc này, Tần Vũ đứng ở thất đại đệ tử ở một ngồi dưới ngọn núi. Nhìn hai gian phòng môn không đóng phòng xá, khẽ nhíu mày đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước tới phải đi tử vong thiên mạc trước, Tần Vũ còn để lại 5.000 cái điểm cống hiến. Bởi vì làm đệ tử thi đấu sắp tới duyên cớ, Tần Vũ trở lại bên trong tông sau cũng không vội vã tới tìm hai người bọn họ, mà lúc này tới, hai người nhưng không thấy tung tích. Chẳng lẽ là đi xem náo nhiệt, còn là nói Đằng Sơn trở thành lục đại đệ tử. Hai người cũng rời đến lục đại đệ từ chỗ cư trụ. Tần Vũ trầm tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lục đại đệ từ chỗ cư trụ tìm một chút lúc, cũng không ý phiết đến phía sau, một tên đệ tử đứng ở dưới một cây đại thụ len lén nhìn quanh. Tần Vũ hai mắt híp lại, tâm lý thầm nói không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử kia nhận ra được Tần Vũ chú ý tới hắn, thần sắc khẽ biến. Liền vội vàng nghiền đầu qua, cố làm không có chuyện làm chậm chạp rời đi. Đứng lại, Tần Vũ chợt lệ quát một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử kia dọa cho giật mình, Tần Vũ chợt quát trong tiếng hàm chứa tinh thuần cương nguyên, đủ để chấn đệ tử này đầu não ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hoảng sợ nói. Sư huynh, không liên quan chuyện ta, là Đỗ sư huynh để cho ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ đây, Tần Vũ nhịp bước khẽ nâng, nghiêm nghị quát lên. Ta không biết, ngươi muốn không đi hỏi Đỗ sư huynh đi. Bị Tần Vũ uy áp bao phủ, đệ tử này hô hấp cũng khó khăn, sắc mặt trắng bệch, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đường, Tần Vũ lạnh lùng nói. Ừ, là, đệ tử nơi nào còn dám có dị tâm. Đàng hoàng dẫn đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khắc đồng hồ sau, lục đại đệ tử ở một ngọn núi chân núi nơi một tòa tiểu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, nơi này là Đỗ sư huynh chỗ cư trụ, Đỗ sư huynh hẳn ở bên trong. Đệ tử kinh hoàng nói. Tần Vũ mặt vô biểu tình, thần thức quét qua sân nhỏ, phát giác trong sân nhỏ một phòng trong có trận pháp cách trở thần thức, hắn không nói hai lời một cước đá bể đóng chặt viện môn, lạnh lùng nói. Tốt nhất không nên đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tần Vũ Đường Kính đi về phía tòa kia có trận pháp trong phòng, một trưởng chân vỡ cửa phòng, khi thấy trong căn phòng tình cảnh lúc, Tần Vũ con ngươi chậm chạp ngưng tụ, kinh ngạc nhìn nằm trên đất hai cổ máu thịt be bét đệ tử. Hai tên đệ tử tay chân đều bị trọng lực phá hủy, càng giống như giống bị chân đạp toái hai tay hai chân một dạng trên người thể vô hoàn phu, máu thịt be bét mơ hồ có thể thấy xâm bạch cốt cách, hai người này không phải là Đằng Sơn cùng Đằng Đình lại là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hai người thủ trưởng cùng tay chân toái cốt, Tần Vũ trong đầu hiện lên từ kia biển nham thạch nóng chảy bên trong chạy thoát sau lần đầu tiên thấy Đằng Sơn tình cảnh. Khi đó, Đằng Sơn thuần chân nụ cười, kia từng tiếng thân thiết. A Sửu ca ca, cùng với Đằng Sơn cùng Đằng Đình nhỏ giọng tranh luận lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi tưởng ở gióng trống nơi, Đằng Đình là Đằng Sơn quỳ cầu tha thứ bị quất đánh tình cảnh. Mặc dù Tần Vũ chân chính cùng hai người sống trong thời gian cũng không lâu, nhưng Đằng Sơn chất phác để cho Tần Vũ tâm lý bội cảm ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể nói, nếu không phải là ban đầu Đằng Sơn lòng tốt đem chính mình mang về bách luyện cổ tông, nói không chừng chính mình đã sớm chết thảm. Mà Đằng Đình thiên tính cẩn thận cùng lý trí, mặc dù không thiện ngôn ngữ, nhưng hắn sẽ dùng hành động để tỏ rõ chính mình tâm. Hai người tính cách cũng để cho Tần Vũ thưởng thức, cũng vui vẻ yên tâm đến. Nhưng bây giờ, vốn là tràn đầy sức sống cùng trùng kính hai người, như cùng chết thi như vậy nằm ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ khắc này, Tần Vũ lạ thường không có nổi giận, hắn tâm tỉnh táo đáng sợ. Đờ, ọc viện ở hắn một tay chân vỡ trong phòng trận pháp, một cổ huyết tinh ý nhào tới trước mặt. Tần Vũ mặt vô biểu tình đi vào phòng, xuất ra một nguyên linh dịch, rót vào hai người trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng còn khá, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng còn lưu lại nửa cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Vũ lại lấy ra hai viên đan dược đặt ở hai người trong miệng. Sau đó, Tần Vũ một tay mang theo một cái, chậm chạp đứng lên, đi ra sân nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Trần cùng kia Lữ Khôn ở đâu? Tần Vũ chậm chạp đi về phía đệ tử, lời nói lạnh như băng nói. Đỗ Trần thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Đằng Sơn cùng Đằng Đình không còn sức đánh trả chút nào, cả cái tiểu viện không có bất kỳ chiến đấu vết tích, cho nên. Hai người tay chân hắc thủ sau màn do người khác, Tần Vũ suy đoán, có thể là kia Lữ Khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thật không biết Đỗ Sư Huynh ở đâu. Đệ tử này thân thể run lên, run rẩy đạo, hắn hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa không mềm liệt đi xuống. Khi thấy Tần Vũ trong mắt sát ý lúc, đệ tử này cả người run lên, nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Không, bất quá ta trước đó vài ngày nghe nói, Đỗ Sư Huynh chuẩn bị đi gióng trống. Tần Vũ xách hôn mê Đằng Sơn cùng Đằng Đình, nhấc chân liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gióng trống nơi, bởi vì rất nhiều đệ tử lịch luyện trở về tông, cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu, cho nên, gióng trống nơi người ta tấp nập, rất nhiều đệ tử đều tại xếp hàng chờ đợi gióng trống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Tần Vũ xách máu thịt be bét Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh đi tới, hấp dẫn rất nhiều đệ tử ánh mắt, không ít đệ tử trao mày nhìn chằm chằm Tần Vũ lại nhìn một chút Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh. Có đệ tử lộ ra vẻ giận dữ. Đứng lại, lưỡng danh sư đệ là chuyện gì xảy ra? Có bất bình dùm đệ tử ngăn lại Tần Vũ, tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bách luyện cổ trong tông giữa đệ tử cũng có ân oán, nhưng có cái gì ân oán sẽ chạy đến quyết đấu nơi đi. Có rất ít người ban ngày ban mặt đem người đánh cho thành như vậy. Tần Vũ mắt nhìn đệ tử này, chậm chạp đem Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh buông xuống. Chậm rãi nói. Đạo hữu, giúp ta trông nom một, hai. Nói xong, Tần Vũ Đường Kính hướng trong đám người đi tới. Hắn giờ phút này thần thức đã phong tỏa đến gần trống trận Đỗ Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Đỗ Trần kích động nhìn đứng ở phía trước chống trận bên dưới thanh niên khôi ngô, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng mong đợi. Khúc Khuỷu vốn tưởng rằng bởi vì kia ký danh đệ tử, hoàn toàn đắc tội Lữ Khôn Lữ sư huynh, lại không nghĩ rằng hung thủ đã tìm được, ngay tại Đỗ Trần cho là có hình nhân thế mạng, hóa giải chính mình sai lầm lúc, Lữ Khôn lại bế quan, mà hung thủ kia càng là trở thành ngũ đại đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong 2 năm qua, Đỗ Trần vẫn luôn là lo lắng bất an, rất sợ Tần Vũ sẽ tìm hắn để gây sự. Ít ngày trước, Lữ Khôn xuất quan, Đỗ Trần không kịp chờ đợi tìm tới Lữ Khôn, đem kia ký danh đệ tử chuyện thêm dầu thêm mỡ giảng thuật một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lữ Khôn tức giận, cũng để cho Đỗ Trần đi đem Đằng Sơn cùng Đằng Đình bắt trở lại, nghiêm hình ép cung một phen, nhưng không nghĩ tới hai người mạnh miệng, cái gì cũng không được, bởi vì làm đệ tử thi đấu sắp tới, Lữ Khôn cũng không bao nhiêu thời gian hoa ở trên mặt này, chẳng qua là dặn dò Đỗ Trần, thế muốn bắt được Tần Vũ, nếu bắt được có thể thu Đỗ Trần là ký danh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Đỗ Trần nội tâm kích động, hắn đã bố trí xong, chỉ cần kia xấu xí trở lại, liền tất nhiên sẽ đi thất đại đệ tử ở đỉnh núi, mà hắn ở nơi nào an bài đệ tử ngồi thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chờ tới lúc kia xấu xí, hắc hắc, chính mình liền có thể trở thành Lữ sư huynh ký danh đệ tử. Phải biết, Lữ sư huynh lần này sau khi xuất quan thực lực tăng vọt, đang chuẩn bị đánh vào tứ đại đệ tử, chỉ muốn thành công. Thì có thu học trò tư cách, mà khi đó, địa vị mình nghĩ tưởng không tăng cũng không được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Đỗ Trần lòng tràn đầy kích động cùng mong đợi lúc, hắn đột nhiên cảm giác có người bắt chính mình cánh tay phải, nghi ngờ quay đầu, còn không chờ hắn thấy rõ người tới, một cổ toàn tâm đau đớn kèm theo cốt cách thanh thúy đứt gãy tiếng xông lên đầu. Ừ, Đỗ Trần phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, hơn 10.000 tên đệ tử toàn bộ quay đầu nhìn về phía Đỗ Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba. Cốt cách làm gãy âm thanh kéo dài vang lên, Tần Vũ mặt vô biểu tình vỗ gầy Đỗ Trần tay chân, hơn nữa phế bàn tay hắn cùng lòng bàn chân. Thiếu chút nữa không đau mất đi, Đỗ Trần kinh hoàng nhìn Tần Vũ, làm nhận ra Tần Vũ lúc, Đỗ Trần thê lương hướng chống trận phương hướng kêu thảm thiết đạo. Lữ sư huynh, cứu ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ một cước dẫm đạp toái Đỗ Trần thủ trường, theo Đỗ Trần ánh mắt. Chậm chạp quay đầu nhìn về phía thanh niên khôi ngô. Thanh niên khôi ngô Lữ Khôn chính bay lên trời, cùng chống trận ngang bằng, đang chuẩn bị xúc lực gióng chống lúc, lại nghe được Đỗ Trần tiếng kêu thảm thiết sau, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía đứng ở Đỗ Trần bên cạnh Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn mắt nhìn nhau, kia thanh niên khôi ngô ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Mà Tần Vũ trong mắt nổ bắn ra sát ý, không nói hai lời. Thân thể đột nhiên nhảy một cái, giơ tay lên chỉ một cái theo như về phía trước thanh niên khôi ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo Tần Vũ ngón trỏ phải đè xuống, tay trái nở rộ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Rất nhiều đệ tử xem ra, một cái màu sắc rực rỡ bàn tay khổng lồ phảng phất hàm chứa kinh thiên lực ấn về phía Lữ Khôn. Lữ Khôn tâm thần hoảng sợ, chỉ một cái để cho hắn cảm giác đạo tử vong nguy cơ. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể ánh sáng bắn ra bốn phía tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng, đang ở hắn sử dụng binh khí phản kích lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng hung mãnh đưa hắn đẩy về phía chống trận trên. Rầm rầm rầm rầm oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chống trận nổ ầm, khiến cho mọi người cũng hoảng sợ cực kỳ lạ, chống trận lại gióng chống 42 âm thanh. Làm sao có thể... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.